Chương 83, con nổi đệ tức phụ 12. Vu Tác Hạnh nằm trên mặt đất, không lý do cảm thấy ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn Phùng Thiều trên người đằng đằng sát khí, vội nói, nàng đều gả cho người khác, bên ngoài truyền ngôn nói không có viên phòng, nhưng là mỹ nhân như vậy nhi cưới vào cửa 2-3 tháng không viên phòng. Lời này ngươi tin không? Phùng Thiều vốn dĩ nghĩ muốn thu hồi chân, dù sao hắn vậy cũng là vô cớ đánh người, nghe nói như thế cũng nhịn không được nữa, hung hăng nghiền một cái, kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Lập tức vang ở lầu 2 phòng. Tùy Tùng nơm nớp lo sợ đứng tại cửa ra vào không dám động đậy, Phùng Thiều ra hiệu hắn tới chuyển người, cười lạnh đối với mặt mũi tràn đầy đau khổ Vu Tác Hạnh trầm giọng nói, quản tốt ngươi miệng, lần sau làm ta nghe được ngươi lại nói bậy, cũng không phải là dễ dàng như vậy buông tha. Rất nhanh phòng bên trong chỉ còn sót 2 người, về phần Thải Vân, đã sớm biết cơ thối lui đến cửa ra vào. Ngươi làm sao lại làm hắn đi va ho? Phùng Thiều có chút bất mãn. Sở Vân Lê buông tay, ta đây cu nở dê không nghĩ tới hắn há miệng liền nói bậy a, lại nói, nàng cu nở dê sẽ không lỗ. Phùng Thiều thở dài, lần sau ngươi đừng thấy hắn. Sở Vân Lê nhu thuận gật đầu, nhìn hắn lanh tuấn gò má, chúng ta không quen à, ngươi quan tâm ta như vậy sao? Phát giác được nàng tầm mắt, Phùng Thiều lưng đều đứng thẳng lên chút, ta nói qua, chúng ta sớm muộn cũng sẽ quen, vẫn là quen thuộc nhất cái loại na y. Trong giọng nói rất có thâm ý. Sở Vân Lê nhướng mày, trên dưới đánh giá hắn, nghe nói Phùng Thế Tử xuất thân Định Quốc công phủ, ta bất quá một cái thương gia đình xuất sinh hòa ly trở về nhà bị chồng dồn bỏ, sợ là không thích hợp cùng Phùng Thế Tử làm bằng hữu. Phùng Thiều nhíu mày lại, ta nói vun vào vừa liền thích hợp. Còn người khác, ngươi quản bọn họ làm cái gì? Này tính tình tựa hồ bá đạo rất nhiều a, vậy được đi. Sở Vân Lê mỉm cười, Phùng Thế Tử, không biết ngươi có thể dùng ăn chưa, muốn hay không cùng nhau dùng chút được. Phùng Thiều một ngụm liền ứng. Nói đến Phùng Thiều an tướng mạo biến hóa chút, bất quá Sở Vân Lê lại là khi nhìn đến hắn LN đầu tiên liền có thể nhận ra, những cái đó không có hắn làm bạn nhật tử. Nàng trong đêm có đôi khi sẽ đem hắn nhất cử nhất động cẩn thận hồi tưởng, thấy được chân nhân, một chút liền sẽ cảm thấy, chính là hắn quả nhiên là hắn, liền ăn cơm đều như thế, không thích ăn rau cần, thích ăn vị trọng một ít đồ ăn. Sở Vân Lê ánh mắt ôn nhu, Phùng Thiều đối đầu ánh mắt như vậy, cảm thấy nghi hoặc, có hơi hơi khó chịu, ngươi tại suy nghĩ ai? Sở Vân Lê kinh ngạc, ta không phải tại cùng ngươi dùng bữa sao, còn có thể muốn ai? Phùng Thiều im lặng. Vừa rồi nàng ánh mắt tựa hồ tại truy ký ức dừng một chút, chúng ta là bằng hữu, ngươi có thể hay không nghe ta một lời khuyên, hôn nhân đại sự, đừng quá tùy tiện định ra, được chứ? Sở Vân Lê chống đỡ cái cảm, thuận miệng liền ứng, tốt. Phùng Thiều có chút tâm, lại dặn dò, còn có, ngày sau người không quen thuộc vẫn là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Ngươi lời này rất đúng. Sở Vân Lê gật đầu đồng ý, đứng dậy chỉnh lý tay áo, cho nên, ta đi trước một bước. Phùng Thế Tử chậm dùng. Phùng Thiều ngạc nhiên nhìn nàng rời đi, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi chính mình nói, tựa hồ hai người bọn hắn cũng không phải cái gì người rất quen thuộc, hắn giống như, đại khái là vác đá ghẹ chân mình. Sở Vân Lê rời đi từ lâu, tâm tình lại là không tồi, khoe miệng tươi cười từ đầu đến cuối không có rơi xuống, vốn dĩ nàng còn dự định xử lý cửa hàng kiếm chút làm bằng bạc việc thiện đâu rồi, bây giờ gặp được hắn, cũng không sốt ruột. Nàng đi đón Ôn phu nhân mẹ chồng nàng dâu hai cùng nhau về nhà. Ôn gia nhật tử rất hài lòng, dù là nàng hòa ly trở về nhà, nhà bên trong chủ tử đãi nàng thái độ không thay đổi, người phía dưới tự nhiên cũng không dám thay đổi, vẫn là làm nàng là nhà bên trong đại cô nương hầu hạ. Lại qua 2 ngày, đột nhiên có người tới chi phủ nha môn cửa ra vào, tay cầm đơn kiện quỷ cầu kêu oan. Nhưng phàm là loại chuyện này, tin tức truyền đi nhất nhanh, người biết nhiều. Chi phủ bên kia không rất tiếp, vừa mới nửa ngày, liền đã có tin tức chuyển tới, kia cáo trạng chính là ngoại ô nông hộ, hắn một cái 15 tuổi nữ nhi, ngày bình thường làm chút đầu hoa ra ban ở, một tháng trước lúc trở về đụng phải Vu gia tam thiếu gia, liền bị cướp trở về. Hắn tìm tơ y cư A về sau, Vu tam thiếu gia cầm 20 lượng bạc cho hắn, nói là muốn mời cô nương kia làm thiếp, kia nông hộ cu nở dê đáp ứng, chỉ là không nghĩ tới, bất quá một tháng. Cô nương kia thi thể liền bị đưa trở về. Toàn thân vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ, là bị người giết chết. Thải Vân thấp giọng bẩm báo, hung thủ chính là Vu Tác Hạnh, nhân chứng vật chứng đều tại, lúc này đã vào nhà ngục. Nghe nói đi lấy người thời điểm, kia Vu Tác Hạnh còn nằm ở trên giường sữa mặt, nghe nói là chân gãy. Thải Vân nói đến đây, len lén liếc nàng một chút, cô nương, kia Phùng Thế Tử hạ thủ quá hung ác. Lời này Sở Vân Lê không thích nghe, cau mày nói, này kêu cái gì lời nói, chẳng lẽ Vu Tắc Hạnh không nên đánh sao Thải Vân gấp, nô tỳ không phải ý tứ này, kia Phùng Thế Tử xuất thân tốt, nếu thật là có lòng, cô nương cu nở dê thuận lợi gả cho hắn, đây coi như là cao gả, hắn về sau nếu là đối với ngài động thủ, chúng ta cu nở dê đánh không lại, Ôn gia cũng không dám hỏi hắn muốn công đạo. Không thấy kia Vu Tắc Hạnh xương đùi đều chặt đứt, một chút tin tức đều không có truyền tới. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, đưa tay gậy nàng chán nhi một chút, ngươi nha đầu này, xem ra vẫn là quá nhàn. Thải Vân che lại cái chán, mặt mũi tràn đầy đều nhíu lại đau. Sở Vân Lê bật cười, xua mặt giả ý trách mắng, có thế có nhiều đau, đừng tắc quái. Thải Vân thả tay xuống, nghiêm mặt rất nhiều, nô tỳ mới vừa đi cho lão phu nhân đưa chút tâm, vừa vặn nghe được đại phu nhân cùng lao phu nhân nói lên nhà mẹ đẻ hấu đệ gần nhất tại nghị thân. Sở Vân Lê hồ nghi nhìn nàng, nói ta không có. Thải Vân vội nói, nhưng là nô tỳ cảm thấy, đại phu nhân ý tứ rất có thể chính là Sở Vân Lê như mày, Lâm Thị có thể gả vào Ôn gia làm con dâu trưởng, nàng cũng là về sau Ôn gia trưởng nhà phu nhân, nhà mẹ đẻ đương nhiên sẽ không là người nhà bình thường. Lâm gia là đặc biệt nấu rượu, hảo cái loại này thậm chí có thương đội đặc biệt chuyển đến kinh thành. Ôn Lâm hai nhà kết thân, xem như hỗ trợ lẫn nhau thông gia. Có Lâm Thị gả vào Ôn gia hoàn toàn không cần phải lại cho một đứa con gái đi qua. Lại nói, loại này kết thân pháp, cũng sẽ làm cho người ta lên án, tựa như là nhà nghèo không cưới nổi tức phụ hoàn thân đồng dạng. Hơi chút chú ý chút nhân gia cũng sẽ không như vậy kết thân. Nhưng là Thải Vân đi theo Ôn Như Ý bên cạnh nhiều năm, thông minh nhạy bén, đã nàng nói như vậy, kia tất nhiên QNZ sẽ không nói bậy, nhất là liên quan tới chủ tử việc hôn nhân. Lại có những lời này làm không cẩn thận sẽ châm ngòi chủ tử quan hệ trong đó, nàng liền càng sẽ không tùy tiện mở miệng. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, dặn dò, chúng ta làm bộ không biết vấn đề này. Ôn phu nhân viện tử bên trong, nếu là không muốn để cho bên ngoài người biết tin tức, bình thường cu nở dê sẽ không chạy ra. Đã làm Thải Vân nghe được cái này, rất có thể chính là nghĩ muốn thăm dò nàng ý tứ, nàng bên này không tiếp tra, ôn phu nhân tự nhiên là rõ ràng nàng ý tứ. Quả nhiên, những ngày tiếp theo, vô luận là ôn phu nhân vẫn là Lâm Thị, đều không có ở trước mặt nàng nhắc qua cái gì Lâm gia ấu đệ. Vấn đề này coi như qua. Những ngày này nàng thường xuyên đi ra ngoài, hơn phân nửa thời điểm đều đi hôm đó cùng Phùng Thiều gặp nhau từ lâu, thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ hắn, còn gặp được nhị hoàng tử mấy lần, có một lần thậm chí Vạn Nghiên Nhi còn bô y tiếp, Sở Vân Lê không quan tâm nhị hoàng tử, chỉ muốn đi gặp Phùng Thiều. Tôn Nghiễn ngược lại là tới tìm nàng hai trở về, Sở Vân Lê cũng không thấy hắn, cho dù là tại bên ngoài chắn nàng xe ngựa, nàng cũng không thấy. Ngày hôm đó theo bên ngoài trở về, mới vừa xuống xe ngựa, ôn phu nhân bên người bà tử Lý Hệ Nờ đến phúc thân, cô nương, phu nhân mời người đi qua. Nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ tại người gác cổng đợi đã lâu. Sở Vân Lê theo nàng đi chính viện, phòng bên trong chỉ có ôn phu nhân tại, ngay tại pha trà, như thế khó được. Trở về, tới uống trà. Ôn phu nhân cười chào hỏi. Sở Vân Lê đi qua ngồi xuống, nương, rất có nhà hứng. Ra, bị người ghét bỏ, cũng không liền phải chính mình tìm điểm nhi sự tình làm nha. Ôn phu nhân vốn dĩ tâm tình không tệ, nói đến về sau không biết nghĩ đến cái gì, tươi cười thiệt chút. Như thế hiếm lạ, Sở Vân Lê cười nói, ai dám cho ngài khí chịu. Ôn phu nhân đem nấu trà ngon nước đặt ở nàng trước mặt, tức giận nói, các ngươi nha. Cả đám đều không nghe lời. Ta còn không nghe lời. Sở Vân Lê mặt bên trên kinh ngạc không che giấu chút nào. Đột nhiên nhớ tới ngày xưa hơn nửa ngày đều tại nhập viện Lâm Thị không tại. Nàng trực tiếp hỏi, tẩu tẩu đâu? Ôn phu nhân tầm mắt rủ xuống, hồi nhà mẹ đẻ đi. Nay vừa nhìn liền có việc, ôn phu nhân lại không hỉ nhi tức phụ, cũng không trở thành không thích nàng về nhà ngoại. Xem bộ dạng này, cũng là mẹ chồng nàng dâu giữa hai người cãi nhau. Sở Vân Lê lại hỏi, nương, xảy ra chuyện gì, các ngươi cãi nhau, ngươi tẩu tẩu bây giờ nhưng khó lường, cùng ta một lời không hợp liền về nhà ngoại, ta nào dám cùng nàng ầm ĩ. Ôn phu nhân sắc mặt không tốt lắm, không cần phải để ý đến nàng. Ôn phu nhân nhắc lên Lâm Thị, cả người rất là lãnh đạm, cũng không tức giận. Nhưng kỳ thật như vậy sự tình càng lớn, vốn dĩ nha, người một nhà cãi nhau bình thường, loại này ầm ĩ đều ầm ĩ không đứng dậy mới thật có vấn đề. Nhớ tới trước đó vài ngày Thải Vân nói chuyện, Sở Vân Lê hỏi dò, có phải hay không bởi vì ta à? Ôn phu nhân ngước mắt nhìn nàng, ngươi vô luận nghe được cái gì, đều đừng suy nghĩ nhiều. Nàng phải có bản lãnh, liền cả một đời đợi tại nhà mẹ đẻ đừng trở về. Muốn mượn Lâm gia nằm chúng ta Ôn gia, 10 phần sai ta mới sẽ không cho nàng mở cái này tiền lệ. Nói xong lời cuối cùng, đã nổi lên nộ khí. Sở Vân Lê càng phát ra hồ nghi, Ôn phu nhân đối đãi người nhà hiền hòa, bình thường sẽ không thật tính toán, lần này tựa hồ là chân nộ, rốt cuộc bởi vì cái gì a? Ôn phu nhân hừ lạnh một tiếng, bởi vì cái gì? Nàng nói ngươi ở nhà trụ quá lâu đối với Vận Nhi thanh danh bất hảo, muốn thúc ta mau đem ngươi gả đi. Vận Nhi là Lâm thị thân sinh, là kế Ôn Như Ý lúc sau Ôn gia đời thứ ba nữ nhi, người cả nhà đều rất thương yêu. Sở Vân Lê ngẫm lại cũng thế, suy bụng ta ra bụng người, Lâm thị chính mình nữ nhi một cái hòa ly trở về nhà cô, dù là sai không ở nàng, ngày sau nghị thân lúc, đây cũng là cái làm cho người ta lên án địa phương. Dù sao lập tức người đều biết Ôn Như Ý hòa ly sự tình toàn do Tôn gia gạt người, nhưng là nhiều năm về sau, chờ ấm vận lớn lên nên nghị thân lúc, ai còn nhớ rõ hiện tại chuyện nhân gia có thể hay không cảm thấy Ôn gia nữ nhi đều yêu thích nháo sự qua không lâu dài Lâm thị vì nữ nhi. Không muốn để cho nàng ở nhà trụ, tựa hồ cu nở dê no y con ở nghe đửa cờ nàng nghĩ như vậy, cũng liền nói như vậy. Ôn phu nhân nghe xong lại lắc đầu, ngươi là ta nữ nhi, ta không thể bởi vì ngươi hòa ly qua liền đem ngươi tùy tiện tìm người nhà đẩy đi ra, này Ôn gia vĩnh viễn là của ngươi nhà. Nàng loại suy nghĩ này bản thân liền không đúng, lại nói, đối với Lâm gia, chúng ta không thể thỏa hiệp, có một lần liền có thể có lần thứ hai. Sở Vân Lê im lặng, hồi lâu nói, nương, nữ nhi bất hiếu, làm ngươi khó xử. Không thể nói như vậy, Ôn phu nhân chân thành nói, ngươi là ta nữ nhi, gặp người không quen, chúng ta làm cha mẹ cu nở dê có lỗi. Ngươi vừa trở về thời điểm, ngươi cha hối hận đến cùng cái gì, cả đêm ngủ không được. Thì trách chính mình lúc trước tùy tiện đồng ý hôn sự, về sau gặp ngươi việc không đáng lo giống như trước đây hoạt bát, mới ngủ đến. Ngươi nếu là hối hận, mới là thật bất hiếu. Sở Vân Lê trong lòng ấm áp, tẩu tẩu không trở về, vậy đại ca bên kia ngươi đại ca cu nở dê tán thành tạm thời không đi đón nàng. Ôn phu nhân nghiêm mặt nói, nếu như là bình thường nàng làm một ít tính tình, chúng ta cũng liền theo nàng, nhưng nàng muốn bởi vậy để ngươi lấy chồng, không có khả năng dừng một chút, nhớ tới cái gì, nhữ mày hỏi, nghe Sa Phu nói, ngươi gần đây cùng kia nhị hoàng tử hộ vệ bên cạnh đi được gần ta thế nhưng là nghe ngươi cứu mâu nói, đừng nhìn nhân gia chỉ là hộ vệ, kỳ thật xuất thân cao quý, chúng ta thương gia đình đại khái là không xứng với, ngươi nói xong, Ôn phu nhân lo lắng, Ôn gia tại Đồng Thành coi như có thể nói lên lời nói, bởi vì cậu của ngươi nguyên nhân ngược lại là không người nào dám tìm phiền toái, nhưng đây chính là kinh thành, nhân gia không nhất định nguyện ý cưới ngươi. Đến lúc đó để ngươi làm thiếp đừng nói ngươi cha, chính là ta cu nở dê không đáp ứng. Sở Vân Lê cười, trấn an nói, nương, ngài yên tâm, cả một đời ăn một lần thua thiệt là đủ rồi, ta cu nở dê sẽ không làm thiếp. Phùng Thiêu nếu là dám để làm nàng làm thiếp lời nói, cũng không đáng cho nàng nhớ thương mấy đời, đại gia nhất phách lương tán, cái kia còn ủy khuất cái gì tác giả có lời muốn nói đến rồi.